một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, trao đổi. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Rốt cuộc rớt mang theo Quang Hạo bọn họ bước vào minh giới. Nơi này không có thái dương, không thấy ánh mặt trời, trước mắt là một cái hắc thủy hà. Nơi này nhưng thật ra hoang vắng thổ địa, khô héo rừng cây, còn có màu đen lâu đài cổ, hết thảy đều tràn ngập tử vong hơi thở. Minh Vương, Hades, ra tới. Quang Hạo ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Này một tiếng, khiến cho toàn bộ minh giới đều chấn động. Minh Hà Thủy giật ra tới. Quạ đen từ trong rừng cây bay đi. Vô số quỷ hồn phát ra thét chói tai. Đột nhiên, một đám từ bốn đầu mã lôi kéo chiến xa từ mây đen trung sử ra. Trên xe ngựa ngồi một cái cả người bao vây ở đen nhánh khôi giáp nam nhân. Hắn cầm trong tay song kích, trên người tản ra lạnh băng tử vong hơi thở. Bạch Thiển ánh mắt sáng lên. Này Minh Vương Hades nhưng thật ra một cái đồ bổ. Nếu có thể tìm một cơ hội ăn luôn nói đảo cũng không tồi. Là ai kêu gọi ta? Rớt, là ngươi. Ngươi vì sao đi vào địa bàn của ta? Hades đem vừa rồi kêu gọi người của hắn trở thành rớt. Rớt nói, ta nữ nhi, Diana đã chết, ta hy vọng ngươi có thể sống lại nàng. Hades nói, sống lại nàng chỉ là việc rất nhỏ. Chẳng qua vấn đề là, ta vì cái gì muốn sống lại nàng? Quang Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn đối này đàn Hy Lạp chúng thần có thể nói chán ghét. Một đám đều là động vật máu lạnh. Thân thuộc ở bọn họ trong mắt cùng người thường vô dị. Rớt nói, coi như làm là ta cầu ngươi, khi ta thiếu ngươi một ân tình, thế nào? Hades nói, như thế không tồi, chẳng qua, ta nhưng không riêng muốn ngươi nhân tình, ta còn muốn ngươi trả giá một chút đại giới. Rớt nói, cái gì đại giới? Hades nói, ngươi cần thiết muốn lấy một cái đồng dạng cường tráng linh hồn tới trao đổi. Ngươi biết đến, ta sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Rớt nói, ngươi đây là muốn ta giết chết một cái đồng dạng cấp bậc thân. Hades nói, đây là vấn đề của ngươi. Hơn nữa, ngươi cần thiết hiện tại liền cùng ta trao đổi. Gia Minh giới nói, này bút giao dịch liền hủy bỏ. Rớt nói, Hades, ngươi không cần khinh người quá đáng. Nơi này cũng chỉ có rớt cùng Ekmes hai cái thân. Hades nói như vậy, là muốn rớt trao đổi, vẫn là muốn Ekmes trao đổi. Hades nói, người muốn cứu ngươi nữ nhi, nhất định phải dùng đồng dạng linh hồn tới trao đổi. Rớt ánh mắt nhìn về phía Quang Hạo, hắn muốn giết Ekmes, dùng Ekmes linh hồn tới trao đổi. Nhưng chính là sợ Quang Hạo không đồng ý, vạn nhất Quang Hạo đem rớt giết, dùng rớt linh hồn tới trao đổi. Này nhưng như thế nào cho phải? Quang Hạo lại nói, Minh Vương Hades, ta dùng ta linh hồn tới trao đổi. Hades lại cười nói, ngươi linh hồn, ngươi chỉ là một cái hơi thở pha cường phàm nhân đi. Tuy rằng có thể phán đoán ra ngươi có không tầm thường sức chiến đấu, nhưng cứ như vậy làm ngươi trao đổi một cái thần linh hồn, ta cũng quá mệt đi. Medusa nói, ở ngươi trước mặt chính là đánh bại Poseidon cùng rớt nam nhân, như vậy ngươi còn cảm thấy mệt sao? Hades không thể tin được mà nhìn Quang Hạo, bỗng nhiên cười to, nói, không có khả năng, cái này phàm nhân mặc dù tu luyện đến lại cường, cũng không thể đánh bại ta này hai cái đệ đệ. Hades chưa nói xong, Quang Hạo cả người khí chàng liền đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ minh giới cuồng phong gào thét, minh giới hồn phách bỗng nhiên kêu thảm thiết. Toàn bộ minh giới đều vì này run rẩy. Hades đôi mắt tuy rằng ở mũ giáp bên trong ẩn tàng rồi lên, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn kinh ngạc. Hades chính mình trái tim cũng ở kịch liệt mà run rẩy. Quang Hạo đối hắn gây không ít uy áp, này nhưng làm hắn không dễ chịu. Hades nói, lợi hại, xác thật lợi hại, ta hiện tại tin, người xác thật đánh bại Poseidon cùng rớt. Nếu là ngươi chịu cùng ta trao đổi nói, ta thập phần vui. Kỳ thật, Hades sớm đã xác nhận, rớt không nói gì, đó chính là cam chịu chính mình bại với Quang Hạo tay sự thật. Nghĩ đến chính mình cái này không ai bì nổi đệ đệ cũng sẽ có hôm nay. Hades trong lòng liền một trận mừng thầm. Quang Hạo nói, hiện tại bắt đầu trao đổi. Hades nói, không thành vấn đề, chẳng qua, ngươi đừng tưởng rằng tới rồi minh giới lúc sau có thể đánh bại ta. Chỉ cần ngươi linh hồn tiến vào minh giới, vậy hết thảy đều về ta quản. Nơi này hết thảy, ở muốn phục tùng với ta sáng tạo pháp tắc. Quang Hạo đại nhân, đừng tin tưởng hắn chỉ là tưởng giam cầm ngươi. Medusa nói, Quang Hạo nói, không thành vấn đề, tùy thời có thể bắt đầu. Medusa phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Vạn nhất Quang Hạo thật sự bị nhốt ở minh giới vô pháp ra tới. Kia chính mình không phải về sau đều không thể cùng Quang Hạo gặp nhau sao? Nói như vậy, kia nàng biến trở về người lại có cái gì ý nghĩa? Ekmes an ủi nàng nói, không có quan hệ. Ta tin tưởng Minh Vương giam cầm không được hắn. Quang Hạo tự nhiên là tưởng chờ hắn trao đổi lúc sau lại tìm Minh giới đi ra ngoài. Nhưng Minh Vương cũng không lo lắng. Rớt lờ đãng mà lộ ra một tia mỉm cười. Trong lòng nói Quang Hạo không biết Minh giới lợi hại. Bất luận cái gì linh hồn ở chỗ này. Đều trái với không được Hades. Giống như là thủy có thể dập tắt lửa mà hỏa không thể diệt thủy giống nhau. Là thiết pháp tác, không thành vấn đề nói. Kia hiện tại liền bắt đầu đi. Hades giơ lên cao song kích. Nói, Quang Hạo, người nguyện ý đem ngươi linh hồn bán cho ta. Lấy đổi lấy Diana linh hồn sao? Quang Hạo nói, ta nguyện ý. Trên bầu trời vang quá sấm sét cùng tia chớp. Quang Hạo nói xong, một cái người chèo thuyền liền chở Diana từ hắc thủy trong sông ra tới. Diana ở trên thuyền, nhìn đến Quang Hạo, kích động mà phát qua đi cùng hắn ôm nhau. Wonder Woman nói, người như thế nào sẽ đến minh giới? Chúng ta nhi tử đâu? Quang Hạo nói, ta là tới minh giới cùng ngươi trao đổi. Chúng ta nhi tử đang ở trong nhà của ta. Bị người chiếu cố, Wonder Woman kinh ngạc nói, ngươi cùng ta trao đổi. Ý của ngươi là, ngươi về sau muốn lưu tại minh giới. Quang Hạo nói, tạm thời, ta nhất định sẽ trở về. Quang Hạo chút nào không che giấu ý nghĩ của chính mình. Ở Hades trước mặt nói ra, Hades cười ha ha, nói, hy vọng ngươi có thể hồi đến đi. Hades ham muốn chinh phục cũng đi lên. Nếu có thể thuần phục Quang Hạo như vậy cường giả vì hắn làm việc. Kia hắn minh giới sớm hay muộn là trên thế giới này mạnh nhất một cái giao diện a. Wonder Woman khóc lóc nói, không, Quang Hạo, nơi này là Minh Vương Hades địa bàn, là hắn chế định pháp tắc, người tiến vào liền không thể rời đi. Quang Hạo nhìn thẳng Wonder Woman hai mắt đẫm lệ, nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Wonder Woman ngừng nước mắt, không tồi, nàng là vô điều kiện tin tưởng Quang Hạo. Quang Hạo lại nói, người phản hồi thế gian lúc sau. Mang theo ta thân thể về nhà chờ ta. Nhớ kỹ, không cần lại hoàn hồn giới. Người phụ thân rớt, còn có thiên giới chúng thần. Đều không phải thứ tốt. Hắn lần này tới minh giới cứu ngươi. Cũng là vì bại bởi ta. Rớt trên mặt thanh một trận bạch một trận. Hắn từ đương thần vương tới nay. Không bị người như vậy quở trách quá. Wonder Woman ôm Quang Hạo. Nàng đã sớm biết rớt thậm chí chúng thần đều là ích kỷ lạnh nhạt. Nhưng là lại không nghĩ rằng Quang Hạo thế nhưng có thể đánh bại rớt. Xem ra chính mình không ở Quang Hạo bên người trong khoảng thời gian này. Hắn lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.